Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425, đại kết cục. Sau một tháng, thí thần giả thế giới Italy, tạp vê trí vê trùng bồi Sunet cùng liệt các nàng tại tử thần thế giới đợi một tháng sau. Gen lại lần hai bước lên hành trình. Lần này, hắn trở lại thí thần giả thế giới. Ban đầu, cái kia làm hắn chật vật rời đi thế giới. Vẫn là ban đầu cái hẻm nhỏ kia. Vẫn là ban đầu con phố kia. Bất đồng duy nhất là, nay lần, là vương giả trở về. Đi ra hẻm nhỏ, nhìn chung quanh vậy theo cũ người đến người đi đường phố. Gen không khỏi ấm áp cười một tiếng. Hồi tưởng lại ban đầu cùng Liliana lần đầu gặp nhau bộ dáng. Bất quá rất nhanh, Gen lại thu hồi nhớ lại mặt mũi. Trong mắt hàn mang chợt lóe. Nay lần trở lại thí thần giả thế giới. Không là còn lại, chỉ một chẳng qua là. Đem kia Lucifer giải quyết triệt để. Ân, đương nhiên, thuận tiện, đem Pandora nữ nhân kia. Bỏ túi mang đi, không có có dư thừa nói nhảm. Gen chân phải hướng phía trước đạp một cái. Thân hình lại không có vào không gian bên trong. Đột nhiên biến mất ở cái này Italy khu phố. Sinh cùng bất tử cảnh giới. Một nơi trắng xóa không gian. Gen thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở này. Nơi này, một mảnh trắng xóa. Yên tĩnh không tiếng động. Không có người ở. Gen chân mày không nhịn được mặt nhăn. Pandora nữ nhân kia. Lại không ở nơi này nhi. Nơi này hẳn là nàng dựa vào sinh tồn chỗ ở. Coi như là nàng có thể mang khu vực trung tâm đi. Pandora không thể rời đi nơi này bao lâu. Bằng không nàng lực lượng sẽ theo thời gian rời đi. Mà từng bước suy yếu. Mà bây giờ nàng vậy mà không ở nơi này. Xảy ra chuyện. Đây là Gen trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên. Mà kèm theo cái ý nghĩ này xuất hiện. Huyền nhãn trong hàn mang đại thịnh. Đang lúc này, Pandora kia hàm chứa kinh hỉ thanh âm. Tại bên trong vùng không gian này vọng lại. Ồ, hài tử, người đã về rồi. Theo thanh âm xuất hiện, Pandora kia thân ảnh kiều tiểu. Cũng xuất hiện ở Gen trước mặt. Gen thấy vậy, chính là đem nàng kéo qua đến. Trên dưới kiểm tra, mà Pandora, chính là mặt đầy mộng bức. Nhìn Gen động tác. Đầu toát ra vô số dấu hỏi. Đứa bé, hài tử, người thế nào? Kiểm tra một phen sau, phát hiện Pandora trừ bởi vì rời đi nơi này, mà đưa đến lực lượng có chút suy yếu ở ngoài, cũng không có bị thương gì thế. Gen mới thở phào, không nhịn được nói. Người nữ nhân này, không việc gì chạy ra ngoài làm gì? Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến người bị Lucifer cho nuốt. Mang đi. Nghe ra Gen trong giọng nói lo lắng, Pandora trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, cười mị lên con mắt, hì hì, hài tử, người quả nhiên vẫn là thiện lương như vậy đây. Gen nghe vậy, không khỏi cảm thấy cứng họng, hiền lành, hắn hiền lành đã sớm bị chó ăn đi, trên tay hắn dính nhân mạng, hắn sớm liền không biết có nhiều ít, còn hiền lành, trợn trắng mắt một cái. Gen không muốn tại cái đề tài này trên làm nhiều nói. Hỏi, ngươi đi ra ngoài là làm gì đi? Còn nữa, Lucifer đây. Nói đến Lucifer, Gen giọng chính là đột nhiên chuyển lạnh. Ta không có trong khoảng thời gian này. Lucifer hẳn không sẽ an tĩnh như vậy đi. Khoảng thời gian này, ăn không ít khổ đi. Ngoài ý muốn, Pandora chính là lắc đầu một cái. Nói. Không nha, khoảng thời gian này, Lucifer nhưng là rất an tĩnh đây, mặc dù không là hắn chủ ý đây, rất an tĩnh. Gen không nhịn được sững sờ. Hắn hẳn đã rời đi cái thế giới này rất lâu đi. Mặc dù khi đó trước khi rời đi, Lucifer hẳn là bị hắn hủy diệt pháp tắc gây thương tích. Nhưng là khi đó chẳng qua là bản có thể sử dụng hủy diệt pháp tắc. Còn chưa mang theo kia không cách nào khôi phục thuộc tính đi. Thương thế vẫn có thể nuôi được. Chẳng qua là cái này Lucifer lâu như vậy còn không có chữa khỏi vết thương. Đúng vậy. Cũng còn khá bởi vì ngươi trước khi rời đi. Đem hắn bị thương rất nặng. cho nên ta khoảng thời gian này thanh nhàn không ít đây. Trước chẳng qua là ta đi ra ngoài chơi một chuyến rồi, đi ra ngoài chơi. Gen khóe miệng hơi hơi co quắp thoáng cái, tạm thời đè xuống trong lòng không nói gì tình. Nói, được rồi, đã như vậy, ta đây đi trước chấm dứt hậu hoạn, đem Lucifer giải quyết, quay đầu lại tới tìm ngươi. Ôi chao, chờ một chút, Pandora đưa tay ra cứng ở nửa không. Sau đó chính là bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi có chút không vui nói lẩm bẩm. Sao thật là, đứa bé này làm sao vẫn gấp gáp như vậy a? Nàng bây giờ có thể là rất hiếu kỳ. Gen rốt cuộc trải qua cái gì? Nàng có thể cảm giác Gen thực lực rất mạnh, so với nàng mạnh hơn. Nàng không nhìn thấu Gen, ngay cả cái thế giới này cũng không dám lại đuổi Gen, thậm chí mơ hồ có ý thần phục. Cho nên hắn vừa muốn ngăn hạ Gen, hỏi thăm một chút trong mấy ngày nay Gen rốt cuộc trải qua cái gì mới tăng lên tới mức này. Chỉ tiếc Gen đã đi, Pandora bên này tạm thời không đề cập tới. Bên kia, Julie ở sinh chi cảnh, bất tử chi giới cùng sinh cùng bất tử cảnh giới bên ngoài đen ám không giữa. Nơi này là Lucifer sáng tạo địa ngục, độc lập với thế giới ở ngoài tiểu thế giới. Bây giờ, Gen không trở ngại chút nào đi tới nơi này. Tự nhiên, cũng thức tỉnh phía thế giới này. Chính đang ngủ say lấy Lucifer. Đương Lucifer nhận ra được người tới là cái kia thương tổn đến chính mình đã từng con kiến hôi thời điểm, mắt trung nhẫn không dừng được thoáng hiện lên một đạo vẻ sợ hãi. Nhưng ngay sau đó càng nhiều chính là ngút trời căm phẫn. Tại lúc ấy, bị Gen gây thương tích thời điểm, hắn liền trực tiếp trở lại rơi vào trạng thái ngủ say. Mưu đồ khôi phục thương thế. Đến nay, hắn trí nhớ như cũ dừng lại ở ban đầu thời điểm. Vừa mới thức tỉnh, cũng chưa đi dò xét Gen thực lực. Cho nên hắn bây giờ còn tưởng rằng Gen như cũ chẳng qua là khi đó cái kia không biết gì tiểu bối. Mà, cũng thế cho nên hắn bây giờ nộ diễm thao thiên nguyên nhân. Bị một cái đã từng bị hắn một cái tay là có thể bóp chết người yếu thương tổn đến. Là hắn cả đời sỉ nhục. Cho nên, mặc dù hắn bây giờ thương thế như cũ chưa hề khôi phục, nhưng hắn dứt khoát đi ra, bay đến Gen đối diện, lạnh lùng nhìn Gen, không nghĩ tới, ngươi hôm nay lại dám đi tới ta chi địa ngục tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết, Gen tuét miệng cười một tiếng, những lời này hẳn là từ hắn mà nói, mới đúng chứ, thương thế chưa hề khôi phục Lucifer, lại dám đối với hắn nói những lời này. Coi như bây giờ thương thế hắn khôi phục, cũng không phải là Gen đối thủ. Chớ đừng nhắc tới bây giờ Lucifer vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Thì như thế nào không để cho Gen bật cười? Không có nhiều lời, bây giờ Lucifer, ngay cả nhượng Gen nói thêm mấy câu tư cách cũng không có. Gen lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lóe lên một đạo lãnh đạm sát ý. Trong miệng lạnh lẽo phun ra thần ngôn, hủy diệt chu diệt. Lucifer nghe vậy, vừa định khinh thường chào phúng một câu, nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt, chính là cứng đờ, trong mắt thần thái, chậm rãi tiêu tan, rồi sau đó, thân thể chậm rãi tiêu tan, liền cùng đương sơ huyền một dạng, hai người không ở một cái tầng thứ trên. Ban đầu, là Lucifer pháp tắc áp Gen quyền năng một nước, mà nay là Gen căn nguyên cách nào so với Lucifer pháp tắc mạnh hơn một tầng. Pháp tắc, so quyền năng mạnh, nhưng căn nguyên pháp, nhưng lại là pháp tắc cao hơn một tầng sản phẩm. Lucifer, thì như thế nào là Gen đối thủ? Gen lãnh đạm nhìn Lucifer tiêu tan sau, lại quét mắt cái này bốn phía đen ám không giữa. Đón lấy, chính là theo tay vung lên, đem mảnh này tiểu thế giới, tiện tay hủy diệt. Đợi đến hết thảy giải quyết sau đó, Gen mới rời khỏi nơi này, trở lại Pandora làm tại không gian. Thấy Gen trở lại, Pandora liền ngay cả vội vàng tiến tới góp mặt, hỏi, hài tử, đã về rồi, có thể với mẫu thân nói một chút, ngươi rời đi khoảng thời gian này, rốt cuộc trải qua cái gì không? Lại sẽ trở nên mạnh như vậy. Lucifer sinh tử, Pandora cũng không có đi hỏi. Từ lúc trước bắt đầu, Lucifer liền bị nàng áp một nước. Ngay cả nàng đều tự nhận không phải gen đối thủ. Lucifer lại tại sao có thể là? Ban đầu nếu là không có giúp gen chế trụ thế giới đối với. Đúng, gen đuổi. Lucifer cũng tuyệt không dám nhảy ra nhảy nhót. Ta trải qua cái gì à? Gen khóe miệng hơi hơi một phát. Chỉ mình gò má. Nói, đến, hít ta sẽ nói cho ngươi biết. Pandora khuôn mặt đỏ lên. Giả vờ trợn lên giận dữ nhìn Huyền Nhất mắt. Sao ngươi đứa bé này? Làm sao vẫn như vậy ưa thích mở mẫu thân đùa giỡn? Gen bật cười lớn. Lắc đầu một cái. Đưa tay sờ một cái Pandora đầu. Nói, được rồi. Ngươi trước hết chờ một chút. Ta sau đó mới với ngươi hảo hảo nói một chút. Hiện tại nha, ta còn có chuyện cần làm. Lại có việc. Pandora có chút không vui ngoác miệng ra. Không chút nào phát hiện. Nàng bây giờ tư thái. Giống như là đang cùng người yêu làm nũng dường như. Gen cười cười. Cũng không có giải thích. Bắt đầu từ trong cơ thể lấy ra hai cây chảm phách đao. Ngay sau đó. Chính là song trọng ban cai. Đi tới cái thế giới này thời điểm. Hắn cũng đã cảm giác. Cái thế giới này ẩn tàng cực sâu. Kia một chút vận mệnh khí tức. Hơn nữa sinh mệnh nữ thần cũng cùng hắn nói qua. Cái thế giới này, cũng đúng là ban đầu vận mệnh chủ thần lực lượng cùng thế giới mảnh vụn. Dung hợp mà thành một cái tân thế giới. Mà gen bây giờ, chính là phải đem thế giới kia sâu bên trong vận mệnh pháp tắc lấy ra. Rồi sau đó sửa đổi cái thế giới này chút pháp tắc. Thuận lợi với huyền tướng Pandora mang sau khi đi. Sẽ không để cho Pandora bởi vì rời đi cái thế giới này mà đưa đến lực lượng bị suy yếu hoặc là cả người suy yếu vô cùng tình trạng. Nguyên bản gen thì có qua sửa đổi thế giới trải qua, này lần lấy ra vận mệnh pháp tắc, sửa đổi mấy cái pháp tắc, tự nhiên thư giãn thích ý liền hoàn thành. Đương hết thảy sau khi hoàn thành, gen ngay tại Pandora bên trong không gian cùng Pandora nói mấy ngày nay trải qua. Hơn nữa hỏi nàng có nguyện ý hay không với chính mình rời đi nơi này. Pandora đang suy tư sau một khoảng thời gian. Cũng là gật đầu một cái. Lựa chọn đồng ý. Tại Pandora đồng ý sau đó. Gen liền dẫn Pandora. Rời đi cái thế giới này. Đi Hokage thế giới. Bởi vì tại Hokage thế giới trong vũ trụ. Còn cất giấu tự nhiên chủ thần lực lượng. Tại đem Hokage thế giới tự nhiên chủ thần lực lượng thu hồi sau đó. Gen lại để cho cùng sang thế dung hợp. Dung hợp sau đó sang thế. Lực lượng tự nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, cái này còn không là cực hạn. Chờ đến huyền tướng sở hữu pháp tắc gom xong. Lại đem sang thế cùng diệt thế dung hợp sau đó. Gen liền đem chứng kiến kia chưa bao giờ có người chứng kiến qua. Chân thực, gen mạo hiểm. Bây giờ, vừa mới bắt đầu a. Kết thúc cảm nghĩ, không thu phí, các vị thân ái độc giả, mọi người khỏe ân, kết thúc cảm nghĩ loại vật này. Ta còn là lần thứ nhất viết, tạp chí chủng lần thứ nhất, thật sự trên ý nghĩa, kết thúc một quyển sách, mà cũng không phải là kết quả xấu thái giám các loại 233-33 nói thật. Vẫn là rất không dễ dàng, quyển sách này khó khăn, cho tới bây giờ. Cuối cùng là kết thúc, ta tâm lý, cũng là cảm khái không khỏi. Loại cảm giác này, giống như chính mình hài tử, cao lớn, không cần lại làm cho mình chiếu cố một dạng. Ân, mặc dù ta bây giờ vẫn còn độc thân chó, không minh bạch trở lên câu nói kia là ý gì. Được, trở lại chuyện chính, nói thật, chỉ có viết qua sách người, mới biết rõ viết sách không dễ dàng. Quyển sách này nói thật. Thiết lập còn chưa đủ nghiêm cẩn, hậu kỳ viết vỡ, ta cũng thừa nhận, viết sách trong quá trình, bị phún cũng là thường có chuyện, nhưng luôn sẽ có mấy lần, bị ảnh hưởng đến tâm tình. Quyển sách này ngừng có chương mới, ta cảm thấy thật xin lỗi, mặc dù có thời điểm quả thật có sự tình, nhưng có đôi khi là Kevin, có đôi khi là bị phún tử phun, không biết rõ làm như thế nào viết, ta cũng từ trong thâm tâm cảm kích. Những kia ủng hộ ta độc giả đại đại nhóm, là các ngươi cho ta giữ vững động lực, để cho ta ngay cả mình đều không thể tin được. Thật sự kết thúc quyển sách này, cũng cảm ơn các ngươi mang cho ta quyển sách này. Tốt như vậy thành tích, thật cảm ơn các ngươi. Ân, lần thứ nhất viết xong kết cảm nghĩ, có chút ngữ vô luân lần. Đại khái là như vậy đi. Nói tóm lại đây, cảm ơn mọi người ủng hộ. Ta sách mới đây, qua mấy ngày liền biết dùng. Hy vọng mọi người đến lúc đó, tiếp tục ủng hộ nhiều hơn. Ta tin tưởng ta sách mới, sẽ không làm mọi người thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.